Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Ba Tiến Toái Thiên Kiếp. Nếu là núi lớn vạn trượng, cũng không có người cảm thấy dị thường, nhưng thân người vạn trượng, lại làm bọn hắn, toàn thân nổ vang, vạn trượng độ cao thân ảnh, một bước phía dưới, là được mấy ngàn trượng khoảng cách, chỉ là bước ra ba bước. Hắn đã đi tới này cuối cùng còn lại 10 thiên trước. Không do dự, thân ảnh ấy một quyền oanh xuống. Cùng hắn quyền đầu so sánh với cái kia kinh người thiên địa cổ trung tựa hồ đã trở thành đồ chơi. Một quyền này phía dưới, rầm rầm thanh âm vang vọng bát phương. Mắt thường có thể thấy được, cái kia từng ngụm thiên địa cổ trung như yếu ớt giấy mỏng, bị cái này quyền đầu trực tiếp nổ nát năm khẩu, một quyền, mở lại năm thiên, oanh, năm khẩu thiên địa cổ trung băng diệt, theo thứ 24 thiên đến 28 thiên, toàn bộ tiêu tán, càng là tại tiêu tán thời điểm, thiên địa chấn động, vù vù truyền ra, làm như liền đông thắng tinh, đều tại lúc này lay động bắt đầu, quá mạnh mẽ, một quyền khai mở năm thiên. Đây chính là cuối cùng 10 thiên a, cùng lúc trước 10 thiên so sánh với, quả thực khủng bố không biết bao nhiêu lần. Cái này tiền bối, rốt cuộc muốn cường đến hạng gì trình độ? Hắn theo như lời đã diệt thiên kiếp chi lời nói, cũng không phải là hư giả. Không người không chấn, không người không sợ hãi, không người không giật mình, không người không sợ, tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Càng gần đến mức cuối càng khó, nhưng này vạn trượng độ cao cực lớn thân ảnh, vẫn là một quyền khai ra năm thiên. Phải biết rằng, mặc dù là lúc trước cái kia khai ra 28 thiên chi nhân, tại cuối cùng này năm thiên, cũng là giữ vững được trọn vẹn mấy tháng lâu, cơ hồ là mỗi tháng khai ra một ngày, mà cái này người độ kiếp, gần kề một quyền. Liền trực tiếp đạt đến toàn bộ đông thắng tinh, tối cao ghi chép, đồng dạng là 28 thiên, lúc trước người nọ nhưng lại thiếu chút nữa tử vong, nhưng này vạn trượng thân ảnh, nhưng lại chút nào vô sự, tại nghiền nát cái kia năm khẩu cổ trung về sau, ra lại một quyền, oanh, một quyền này, lại để cho hắn thân ảnh bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành 5.000 trượng. Thế nhưng mà tại một quyền này phía dưới, lại là bốn khẩu thiên địa cổ trung, trực tiếp sụp đổ, không chờ người khác khiếp sợ. Một tiếng vang trời chi âm, bỗng nhiên mà khởi, tam thập tam thiên cổ trung diệt, kiếp diệt, ba tên dưới, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, diệt, kinh người như thế hành động vĩ đại, làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Làm cả Nam Hải cảnh vực tu sĩ kinh hãi muốn nứt, làm được, tiền bối làm được, diệt thiên kiếp, cái này chỉ sợ là đông thắng tinh lên đệ nhất nhân a, đừng nói là đông thắng tinh, mặc dù là cái này một cấp bản đồ, thậm chí toàn bộ bản đồ thiên cũng không có người có thể làm được. Bọn hắn rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Diệt thiên kiếp một chuyện, nghe đều không thể tưởng tượng, không người tin tưởng, có thể bọn hắn, thấy tận mắt chứng nhận một màn này, mà cái kia đầu to đồng tử, càng là tại tam thập tam thiên khai thiên kiếp triệt để băng diệt nháy mắt. Vung tay lên, trực tiếp đem cái kia hơn 10 vạn tu sĩ ném đi. Thân ảnh lập lòe, tiến lên trước mấy bước, ôm quyền khom người. Mở miệng hô, vãn bối vũ thần các khai thiên cảnh Chu Diệp, thỉnh tiền bối ra mặt vừa thấy, vãn bối diệt thiên đạo thiên diệt cảnh Mông Hãn, thỉnh tiền bối ra mặt vừa thấy, vãn bối ngự long các thiên diệt cảnh Vu Tình, thỉnh tiền bối ra mặt vừa thấy, vãn bối cự nhân thiên thiên diệt cảnh Man Đông, thỉnh tiền bối ra mặt vừa thấy, vãn bối yêu ma hải thiên diệt cảnh Tô Lâm. Thỉnh tiền bối ra mặt vừa thấy, vãn bối, chấm ngoặc kép, theo đầu to đồng tử đi ra, đạo đạo thân ảnh, đều là đi tới cái kia trên mặt biển không? đứng lập thiên đấy, khom người ôm quyền. Sự xuất hiện của bọn hắn lại lần nữa làm cho cái kia hơn 10 vạn tu sĩ hô hấp dồn dập bắt đầu. Thiên diệt cảnh, đều là thiên diệt cảnh, chấm ngoặc kép, cái kia Chu Diệp tiền bối là khai thiên cảnh, chính thức khai thiên cảnh. Ta không phải hoa mắt à, vậy mà gặp được nhiều như vậy thiên diệt cảnh, thậm chí còn có khai thiên cảnh. Bọn hắn trong miệng thế lực đều là thất thải hòn đảo a hát, mấy ngày liền diệt cảnh, thậm chí khai thiên cảnh đều tự xưng vãn bối. Cái này người độ kiếp, tiền bối thực lực đến cùng cường đến trình độ nào? Chấm ngoặc kép, 6 gã thiên diệt cảnh, 1 gã khai thiên cảnh, như thế thực lực, như tạo thành thế lực, ít nhất cũng là kim sắc hòn đảo cấp bậc, mà bọn hắn cũng là vì cái kia người độ kiếp mà đến. Tất cả mọi người đang chờ, chờ cái kia người độ kiếp xuất hiện, dù sao có thể dẫn động 7 đại thất thải hòn đảo coi trọng. Cái kia người độ kiếp, cho dù là bị buộc, cũng sẽ bị sinh sinh bước đi ra. Nhưng mà, tại đây chút ít nhất cũng là thiên diệt cảnh siêu cấp cường giả mở miệng về sau. Căn bản là không có người xuất hiện thân, thậm chí liền trả lời thanh âm của bọn hắn đều không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.